Tán gái ở nhà, chương 18, gocchuyenaudio.com. Sáng qua, em dậy lúc 8 giờ. Như thường lệ, mọi người đã đi làm hết rồi, chỉ còn có mỗi em với con bé T ở nhà. Vừa mở mắt ra đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà đã thấy con bé T nó ngồi hóng ở ghế salon. T, anh ơi, đánh lon với em đi. Ê, thôi khỏi. Đánh với cô thua cô lại chửi tôi tiếp à, thấy em không đồng ý con bé nó chạy ra bám tay em đu đu. T, đi mà anh, em thề không nói gì anh nữa đâu. E, thôi không đánh đâu, mệt lắm, T, đi mà, thế có muốn em nói xấu anh với chị Quỳnh không? Em khóc éo ra nước mắt các thím ạ, để lũ con gái nó nắm được nhược điểm của mình thì chỉ có nước thắt T, rim mà tự vẫn thôi. Sau khi ăn quáng quàng xong bát mì thì em lên gác đánh mấy trận với con bé. Các thím ạ, hôm qua đánh thắng được 3 trận, thì hôm nay thua CMN 3 trận. Con bé nó như là phát điên với em. Nó đang định chút cơn bực dọc của nó lên người em thì em có điện thoại. Là gì của em gọi? Alo gì ạ? Gì? L à? Chấm, giọng gì có vẻ hơi gấp. Vâng, sao đấy gì? Gì, mày lên xem hộ gì con TH nó bị sao cái. Tự nhiên nó cắt tay. Gì hỏi thì nó chả chịu nói gì. Em sợ vãi các thím ạ, lần đầu tiên nghe thấy cái chuyện người thân cắt tay tự tử. Gì thế có sao không hả gì? Gì, à nó không sao, nó cắt tay chảy máu đau quá nó xuống gọi gì đưa nó đi băng rồi. Vãi cả cắt tay tự tử. Có thể loại nào cắt tay tự tử thấy đau rồi chạy xuống gọi mẹ không? Vâng gì chờ cháu tí. Cháu lên giờ, các thím ạ, con bé em họ em nó học lớp 10. Nó thì chả bao giờ nói chuyện với bố mẹ cả. Có em thỉnh thoảng lên nói chuyện với nó thì có gì nó cũng khai hết với em cả. Gì em biết vậy nên thỉnh thoảng nó có chuyện gì thì hay gọi em lên nói chuyện với nó. Em nói với con bé T, ở nhà nhé. Anh đi có chuyện tí. T, anh đi đâu đấy? Bỏ em ở nhà một mình nhớ có ai vào thịt em thì sao? VCC. Thôi con xin mẹ, mẹ không ăn thịt người khác thì thôi chứ ai dám động vào mẹ. T, anh cứ nói vậy. Người ta là con gái mà. Giọng con bé nói nhẹ nhàng hẳn lại các thím ạ, thôi ở nhà đi nắng lắm. Nói thật là em éo muốn cho con bé này nó đi tí nào. Đi với con bé này rách việc vờ lờ các thím ạ, éo biết lúc nào nó phát ra để mà tránh nữa. Thấy em không bị dính mỹ nhân kế của nó quay sang hăm dọa em. T, thế có cho đi không? Hay để gọi chị Quỳnh đưa đi đây? Tình hình này là em phải tìm cách tống cổ con bé này khỏi nhà em thôi các thím ạ. Sống dưới cái áp lực vô hình con bé này nó tạo ra một thời gian nữa thì em không chết thì cũng thành tật. Đành cho con bé nó bám theo vây. Trên đường, em định dò con bé xem sao tự nhiên nó lại đến nhà em làm gì. T ơi, sao em không về thành phố Hồ Chí Minh mà lại ở nhà anh làm gì? Nhà anh làm gì có ba với sàn như ở nhà em? Chán chết ra, tự nhiên con bé nó vòng tay ôm em chặt cứng các thím ạ, em éo hiếu gì luôn. T, anh ơi, em có con rồi, anh muốn ăn ốc đổ vỏ đúng không? Anh làm em có giọt máu của anh rồi anh đuổi em đúng không? Con bé nó vừa nói giọng nó còn mếu máo. Hai đúng là nó thành cáo mịa rồi các thím ạ, không thể nào moi móc được ý thông tin nào từ cái con bé này. Thôi anh xin cô. Cô bình thường cho anh nhờ. Người ta nghe thấy chết anh đấy. T, biết sự lợi hại của chị chưa? Lần sau đừng dại mà đuổi chị nữa em nhé. Con bé nó nói kèm theo nụ cười đều. Kèm một cái cấu rõ đau vào lưng em. Các thím ơi giờ em phải làm sao đây? Đến nhà gì? Dì đang ngồi ở phòng khách. Cháu chào dì. Dì, lên xem con bé nó thế nào hộ dì cái. Vâng, cháu lên giờ. Dì, đưa bạn gái theo hả L, xinh nhỉ. Dì nhìn con bé T và cười. Em thì chưa kịp nói gì con bé nó đã chém. T, vâng cháu chào dì. Cháu cảm ơn dì ạ, em thật là hết chịu nổi với con bé này. Dì, ngồi đây nói chuyện với dì nhé cho L nó lên xem con bé nhà dì nó bị thế nào. T, tê, vâng ạ, giọng nó ngọt như mía lùi các thím ạ. Đéo hiểu tại sao một con người mà lại có thể có nhiều bộ mặt như vậy. Em lên trên tầng thấy con bé đang ngồi máy tính on FB. Mồm thì cười cười, sao không thấy giống người mới tự tử các thím nhỉ? Sau 15 phút nói chuyện với con bé thì em đã biết được nguyên nhân. Chuyện là thế này, ở gần trường con bé em có cái thằng tên là Duy. Cái thằng này bằng tuổi con bé em, năm nay lớp 10 cơ mà nó nghỉ học rồi. Số là thằng này nó thích con bé em từ đầu năm lớp 10 cơ mà tán mãi không đổ. Hôm trước thằng Duy nó vào hàn lớp đang học của em cầu hôn. Các thím biết rồi đấy. Cái kiểu tỏ tình xến thế thì con gái nó có thích nó cũng éo dám đồng ý nữa là con bé em họ em nó lại không thích. Thế là ra về, thằng cu kia nó dẫn một đám bạn chờ cổng trường. Dọa con bé em là cho một tuần suy nghĩ. Không đồng ý là nó dẫn người ở cổng trường. Đi học về nó đánh. Chấm, hay đúng là chuyện trẻ con. Cơ mà con bé em nó cũng trẻ con cơ. Về nhà sợ chả dám nói với bố mẹ mà quay ra cắt cổ tay tự vẫn không thành. Chuyện nó cũng chỉ có thế thôi các thím ạ, tưởng thế nào. Chạy xuống nhà thấy con bé tê với gì em chả biết đang nói chuyện gì mà vui vẻ vãi các thím ạ. Chấm, thấy em xuống hai người im bặt chả biết nói xấu gì em nữa. Gì, L à, nó bị làm sao đấy? E cũng chả có gì đâu gì. Chuyện trẻ con ấy mà. Để chiều cháu giải quyết cho. Em đã hứa với con bé em họ là không nói cho bố mẹ nó biết rồi nên em không nói cho gì tại sao. Dì em cũng hiểu ý nên chẳng nói gì nữa. Chỉ ừ rồi cảm ơn em thôi. Bảo em phải cố giúp gì. Dì mời hai đứa em ở lại ăn cơm cơ mà em từ chối tại giờ này chắc chị về rồi nấu cơm đang chờ nữa. Trên đường về nhà em hỏi con bé T.E. Hai người nói cái gì mà cười ghê thế? T, không nói cho anh biết. Cơ mà em nắm được một số điểm yếu chí mạng của anh rồi. Anh mà không ngoan là em tung cho chị Quỳnh biết. E, càng ngày em càng thấy con bé này nó là khắc tinh của em các thím ạ. Về đến nhà. Thấy chị đang ngồi ở phòng khách xem TV. Thấy em với T về chị đứng dậy. Mặt chị không vui nói. C, hai đứa hẹn hò đâu mà giờ mới về. Đờ ti thì không gọi về, để chị chờ nãy giờ. Mặt chị hình sự lắm các thím ạ, em thấy chị thế sợ vãi các thím ạ, sợ chị nghi ngờ em với T có gì. Cơ mà ngược lại với em, mặt con bé T nó cứ nhơn nhơn ra. T, em với anh L ở nhà nóng quá nên đi ra nhà nghỉ cho mát chị ạ. Con bé nó vừa nói vừa cười với chị, ôi vãi cả xoài các thím ạ, nó nói dối mà không chớp mắt. Lại còn cái gì mà nhà nghỉ nhà nheo nữa? Thế này thì chị giết em rồi. Em ủ ớ giải thích với chị là không phải. Lúc đấy dối quá, em cũng chả nhớ làm sao nữa. Giải thích ra sao với chị nữa? Chỉ biết là chắc lúc đó mặt em nó thộn lắm. Thấy em như vậy tự nhiên chị phá ra cười. C, làm gì giải thích ghê thế L. Nãy con bé T nó nhắn tin cho chị rồi. Chị đùa tí thôi ha ha. E, C, hi hi nắng không? Chị thương L nhất mà. Nắng nôi thế này mà phải chạy đi chạy lại. Hình như là em thấy em đang bị hai chị em nhà này dắt mũi các thím ạ. Chiều hôm qua em với chị đi giải quyết việc của con em họ em. Chiều nay thì chị xảy ra chuyện. Giờ em đang rất mệt. Các thím giúp nhiều quá nên em mới viết vài dòng chứ thực sự chả có tí tâm trạng nào AV cả. Các thím thông cảm cho em. Không phải em không muốn viết mà nhiều lúc không thể viết được. Các thím cứ thử đặt mình vào vị trí em xem. Em viết ra là nhớ lại và tay chứ không phải là viết trước rồi up lên cho các thím. Nên không phải cứ muốn là có ngay để up. Các thím thông cảm nhé. Em sẽ AV chiều qua và chiều này sau. Cách chương.